Chương 602, tổ ong ở chỗ sâu trong. Chương 602, cự thuẫn quy bao vây lấy vân đảo ở phong đoàn bên trong hướng vào phía trong tầng bỏ rơi đi. Nhân tạo thần quốc bên trong, gần sổ lấy ra một lần này chiến lợi phẩm cho nạ nạ chọn. Thương lam cương thiết số hài cốt chất thành một tòa tiểu sơn, bất quá những thứ này đều là nạ nổ tài liệu, miễn là thanh tẩy mặt trên hôn tạp năng lượng còn có thể lợi dụng lần nữa. Chân chính có giá trị là thương làm cương thiết số hạch tâm trung su cùng ổn ác. Cái này cho ta có thể chứ nạ nạ mong đợi nói rằng, miễn là giải trừ thương làm cương thiết hảo tâm trí khuôn mẫu bên trong đố bình nhận chủ chính tự, nàng có thể có được chiếc này có thể biến hình xương mù dày đặc chiến hạm hết thể quyền hạn không chế. Cái này có thể sánh bằng bị siêu trọng lực pháo bị tạc được nửa chết nửa sống tiếng sấm đi ổ khá. Đây cũng không phải ma đạo chiến hạm gần sổ nghi ngờ nói, nếu như là cải trang nói không bằng bán đi. Đồ bỉn có thể thao túng như thường, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hắn nắm giữ cũng đều là liên quan tới tăng phúc lái xe cùng cơ giới khống chế một loại kịch tính chức nghiệp kỹ năng. Chúng ta là vu sư vẫn là ma đạo chiến hạm hòa luyện thành thú tương đối thích hợp. Ta biết, bất quá ta thích loại này có thể chính mình chữa trị nạ nổ chiến hạm. Nạ nạ thần bí cười nói, ta đây sẽ chờ nhìn ngươi có thể cải tạo tới trình độ nào. Gần số gật đầu kiểm tra còn dư lại chiến lợi phẩm. Trọng thương tiếng sấm đỉ ổ cùng hoàn hảo vô khuyết lôi châu, còn lại cũng chỉ có chu sinh trên người phá toái vài món ma đạo khí, chức nghiệp giả trọng yếu đồ vật đều ở lại đạo cụ lan vừa chết toàn bộ biến mất, thiên biết mấy thứ này bị hoàng kim ý chí ném tới cái nào trong di tích. Đồ bin cùng chu sinh chết quá nhanh, bắt giai pháp thuật có thể giết chết thế nhưng không đủ để bắt sống thập tam giai chức nghiệp giả linh hồn. Lưu không xuống linh hồn hai người, cũng chỉ có thể nhìn linh hồn của bọn họ không công bị hủy diệt. Hoàng kim ý chí, quả nhiên không thích chức nghiệp giả tự tương tàn giết. Gần sổ tiếc nuối nói, sát nhân đoạt bảo loại này sự tình nhân loại lẫn nhau trong lúc đó rất ít gặp phải. Loại này giết người không chiếm được chiến lợi phẩm tình huống chiếm giữ trong đó đại đa số. Gần sổ ý thức được chính mình thiếu khuyết một loại có thể bắt được cao giai chức nghiệp giả linh hồn thủ đoạn. Hắn giỏi về vượt cấp chiến đấu, loại này thủ đoạn phi thường có cần phải nắm giữ. Chỉ cần có thể đem linh hồn lưu lại. Là có thể khảo vấn khống chế linh hồn để bọn họ giao ra đạo cụ lan bên trong cất dấu. Luyện yêu hồ tuy là cũng có thể làm được điểm này, thế nhưng bị bắt mục tiêu linh hồn lực lượng không thể so sánh hắn mạnh, mà không nhìn linh hồn mạnh yếu chóc nã mục tiêu linh hồn phải thiêu đốt một điểm chân quý thần lực, dùng để bắt chu sinh cùng đồ bỉn thực sự cái được không bù đắp đủ cái mất. Phong bạo tịch quyển bên trong. Cự thuẫn hảo xuyên qua điều thứ 2 vô phong mang vào đạo thứ 3 phong đoàn. Chọn cửu thiên thời gian. Cự thuẫn hào rốt cuộc đã tới đệ tam tầng vô phong mang. Gần sổ cực kỳ tinh tưởng, điều này vô phong mang ngay cả là bầu trời người cực nhỏ đến, bọn họ thu thập thanh vân thủy chỉ dám ở điều thứ 2 vô phong mang. Điều thứ 3 này vô phong mang bộ phận mây ong có thể tại không gian hỗn loạn phong vân trong biển thi triển không gian phiêu dược. Lúc trước băng vương vì thu thập thanh vân thủy lẻn vào đến nơi đây, muốn không phải lĩnh vực đông lại không gian đều thiếu chút nữa chết ở chỗ này. Điều thứ 3 vô phong mang ở chỗ sâu trong một chỗ vân đảo, toàn bộ vân đảo thoạt nhìn dường như một cái đảo lại mũ rơm ở giữa chính là mây ong tổ ong, vân đảo trung tâm trong lòng đất có một bí ẩn dị không gian cất giấu một đóa tiên vân. Bầu trời hải có giá trị mây, chia làm linh vân cùng tiên vân lưỡng chủng. Linh vân, chính là cụ bị linh tính mây, tỉ như nghìn năm tử vân vạn năm lôi vân đều là cái này một loại. Những thứ này vân đóa bất kể là tu luyện mây phủ. Vẫn là chế tạo thành phi hành đạo cụ, hoặc là bố trí thành trận pháp cũng có thể sử dụng. Còn như cái gọi là tiên vân, bên trong chí ít ngưng tụ cả một con 3.000 chủng hình thái 12.960 chủng biến hóa hoàn chỉnh pháp tắc, mà ở phong vân hải loại này địa phương đóa này tiên vân ẩn chứa tự nhiên là phong hệ pháp tắc. Nếu như băng vương tu luyện không phải băng hệ pháp tắc, đóa này tiên vân nhất định sẽ không giữ lại tiện nghi hắn. Nếu như không phải là bởi vì hắn vừa chết nạ kỳ gì ẹ gì nạ đồng dạng phải chết, mà băng vương lại quá mức coi trọng nạ kỳ gì ẹ gì nạ, cũng sẽ không nói cho hắn biết đóa này tiên vân chỗ. Nếu như là tu luyện phong hệ phép tắc chức nghiệp giả đạt được đóa này tiên vân ít nhất có thể tăng nhất thành châm thần hỏa tỷ lệ. Hôm nay vấn đề là thế nào khả năng xuyên qua tổ ong. Đừng xem đây chỉ là một hòn đảo, thế nhưng đảo nhỏ có 190 bên trong đường kính. Lớn chừng ngón tay cái mây ong có ít nhất hơn 10 tỷ, nếu như dùng huyết nhục khiến chúng nó tự hành tự sát phun ra trong cơ thể thanh tuyến, ít nhất phải ở chỗ này tiêu hao 300 năm trở lên. Không có 300 năm, nguyên thủy thế giới vũ trụ căn bản trồng trọt không được đầy đủ nhục đoàn. Còn như từ vân đảo bên trong sử dụng mây phủ vân độn năng lực trực tiếp độn thổ đi qua cũng không được, vân thổ dung nhập thủy sẽ thành cứng rắn, trước hai tầng vô phong mang vân đảo còn có thể miễn cưỡng, cái này đệ tam tầng vô phong mang vân thổ bên trong đều thẩm thấu nhất định có thanh vân thủy. Tại loại này vân thổ bên trong vào hành vân độn, ít nhất phải có bán thần mây phủ mới có thể đi vào đi xuyên toa. Nguyên bản dự định, chính là lợi dụng Chu Sinh cùng Đỗ Bỉn dẫn dắt rời đi những thứ này mây hong. Như vậy ở nút đi vào độ khó sẽ diện rộng hạ thấp, bất quá hiện tại nếu ở tầng thứ nhất vô phong mang đến rồi thanh vân thủy, thì có một loại khác biện pháp giải quyết. Khoảng cách mũ dơ mây hai ngoài trăm dặm đích thực vân hải dưới, gần số đi qua vân độn đi thẳng tới nơi đây. Siêu não, bắt đầu bố trí ma pháp trận. Gần số ra lệnh. Trang pháp trận tổ hợp kết thúc, bắt đầu triệu hoán nguyên tố tinh linh phụ trợ bố trí ma pháp trận từng cái lớn chừng bàn tay thủy nguyên tố tinh linh triệu hoán đi ra. Những thứ này đến từ chính nguyên tố giới tiểu bất điểm từng cái đều cụ bị lương hảo chấp hành năng lực. Nếu như không phải sử dụng một ít tam quang thần thủy căn bản đừng nghĩ từ dị thứ nguyên triệu hoán những thứ này tiểu bất điểm chế tác. Có thủy nguyên tố tinh linh trợ giúp. Ma pháp trận rất nhanh bố trí kết thúc. Siêu não, tùy thời chuẩn bị khống chế khởi động. Gần số một bên hạ đạt chỉ lệnh, một bên lưu lại Vu sư chi nhãn ở ma pháp trận bên trong từ Vu sư chi nhãn khống chế, đồng thời ở lại ma pháp trận bên trong còn có cuối cùng bôn nở giọt thanh vân thủy cùng một giọt ma tộc vạn tộc chân huyết, sau đó không chút do dự xa xa thoát đi. Chủ thể trốn ở nhân tạo thần quốc, ý thức chuyển hoán hết thể tinh thần đều tập trung ở thời gian điệp bên trên bay về phía vân đảo. Ma pháp trận khởi động, tiểu tiểu vài giọt thanh vân thủy cùng vạn tộc chân huyết, ẩn chứa trong đó huyết dịch lực lượng ở ma pháp trận khuyết tán hạ tăng phúc mấy trăm ngàn lần, mà thanh vân thủy đối với chỉ có bản năng mây hong mà nói giống nhau là trọng yếu thức ăn. Ông một tiếng nổ vang toàn bộ mũ rơm vân đảo đều bị một tầng mây hong che khuất bầu trời, lượng lớn tiên huyết cùng thanh vân thủy đối với bọn nó không có cách nào ngăn trở lực hấp dẫn, toàn bộ trên đảo hết thể có thể thấy mây hong đều như ong vỡ tổ nhằm phía hai ngoài trăm dặm ma pháp trận. Thời gian điệp ở bên bờ đi qua gia tốc thời gian. Vô thanh vô tức đã bay vào mây ong xào huyệt ở chỗ sâu trong. Con cong lượn quanh tổ ong dường như to lớn mê cung, thế nhưng tổ ong chỗ sâu nhất đã có nhất điểm không gian ba động, theo không gian ba động tìm kiếm qua đi, quả nhiên dường như băng vương theo như lời xào huyệt ở chỗ sâu trong có một khối lớn chừng bàn tay màu xanh trắng thủy tinh. Từng tầng một băng tinh, mạo hiểm xâm nhiên hàn khí đem trọn cái thủy tinh phong ấn. Gặp quỷ băng vương ngươi cái này hãm hại hàng gần sổ không nói hai lời quay đầu chạy, thời gian điệp phân thân lần lượt đem hết khả năng triển khai ra tốc thời gian cách xa xào huyệt, băng vương không biết khối này bên trong có thứ nguyên không gian thủy tinh là vật gì, hắn là mất đi bí pháp tháp tháp linh băng tuyết nơi đó biết đây là nguy hiểm bực nào gì đó. Đồ đạc là tốt, thế nhưng nhận chủ quá trình vô cùng nguy hiểm. Đỡ S, cảm ơn ác ma 1102-10588 khen thưởng. Tạ ơn tạ tinh hắc, E2010 khen thưởng.